Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Lý Tĩnh xin giúp đỡ. Online các loại, Kiềm Linh Sơn, chính là tại trường An Thành bên ngoài một dãy núi, nơi đây hoang không người, trên cơ bản cũng không người gì sẽ tới chơi muốn. Cũng liền ngẫu nhiên có trường an kẻ có tiền đi ra chơi muốn đánh săn mới có thể lại tới đây. Ngày hôm nay, nơi đây lại là có chút náo nhiệt. Một đội tinh nhuệ binh lính đi tới nơi đây. Toàn thân tán phát ngay ngắn nghiêm nghị. Càng là cả kinh điểu thú phi nước đại. Sơn lâm điểu thú đều là cực kỳ bén nhạy. Bọn họ có thể cảm nhận được này quần binh sĩ thân thể phát ra cái này cổ huyết tinh chi khí cực kỳ nồng hậu dày đặc, đơn giản khủng bố a. Cái này cần là từ huyết sơn trong biển máu giết ra người tới đâu. Này quần binh sĩ tên là Bách Kỵ Binh, chính là lúc trước một mực tùy tùng Lý Tĩnh Nam chinh Bắc chiến binh lính. Từng cái trên tay đều chí ít mấy trăm cái nhân mạng. Bách Kỵ Binh cũng không phải là chỉ có Bách Kỵ, nhưng là trong đó Bách Kỵ mới thật sự là linh hồn. Lý Tĩnh huấn luyện binh lính năng lực đây chính là nhất đẳng. Khiến cho được đứng im, chỉ đâu đánh đó, lúc trước Lý Tĩnh dựa vào 1000 thiết kỵ chính là xông phá địch quân vạn nhân. Một người cùng thiên kỵ hòa làm một thể, giống như một người, đơn giản ra châu đến nổ tung. Từ khi Lý Tĩnh dưỡng lão về sau, Bách Kỵ Binh cũng không có giải tán vẫn tồn tại như cũ lấy. Chỉ bất quá đại đa số đều phân tán ra đến tại mỗi cái quân đội làm việc, nhưng là chỉ có 100 cưỡi vẫn như cũ là tùy tùng Lý Tĩnh. Đây là tín ngưỡng, cái này là linh hồn. Hôm nay Lý Tĩnh rời núi, dẫn đầu Bách Kỵ mang theo các hoàng tử công chúa ra khỏi thành săn bắn, tự nhiên là đưa tới cực lớn gợn sóng. Vô số bên trong triều đại thần đối với việc này đó là cực kỳ quan tâm. Lý Tĩnh chính là quân thần, tuy nói về hưu, nhưng là tất cả mọi người biết, lão gia hỏa này là không thể nào về hưu. Một khi đại đường có gì sợ khó bắt đầu tác chiến, đoàn người liền đều hội nghĩ đến lão gia hỏa này. Bách Kỵ Binh a, đây chính là có thể cùng bệ hạ Huyền Giáp quân đánh đồng đâu. Trình Giảo Kim cũng là đạt được Lý Tĩnh rời núi tin tức, cũng là lẩm bẩm mở miệng nói ra, Huyền Giáp quân chính là Lý Thế Dân ma hạ mạnh nhất quân đội. Toàn bộ có Huyền Giáp chế tạo thành, hướng giết, đây chính là không quan tâm, dù sao cũng là giết, đơn giản vô địch. Mọi người đều biết Huyền Giáp quân ra châu, nhưng đều không để ý đến Lý Tĩnh Bách Kỵ Binh. Dù sao Lý Tĩnh cá nhân năng lực lãnh đạo thực sự quá mạnh mẽ, trực tiếp che đậy kín Bách Kỵ Binh huy hoàng. Nhưng là đối với Lý Tĩnh quen thuộc các huynh đệ, đều là biết được cái này Bách Kỵ Binh lợi hại. Cái này 100 cái phóng tới hậu thế cũng là binh vương tồn tại. 100 người như một người, chẳng khác nào cho Lý Tĩnh tăng lên gấp 100 lần lực lượng, ai? Hy vọng dược sư đến lúc đó đừng đánh ta đi. Mẹ nó, bọn này tiểu tổ tông, ta là thật không chịu đựng nổi a. Trình Giảo Kim khóe miệng xẹt qua một tia đường vòng cung, lại là có chút lo lắng nói. Hắn đây cũng là cố ý. Lý Tĩnh về hưu thời gian quá lâu, suốt ngày ở lại nhà cũng không biết làm gì, chẳng mang hài tử có ngay. Hoàng cung đại nội, trong ngự thư phòng Lý Thế Dân tự nhiên cũng là biết tin tức này. Giờ phút này hắn ngược lại không có bao nhiêu ý nghĩ. Rằng thật hiện tại đại đường ngoại ưu nội hoạn cũng không có toàn bộ tiêu diệt triệt để. Hắn liền xem như muốn đem bọn này hữu công chi thần giết cũng không phải hiện tại. Mà lại, Lý Thế Dân cũng biết mình người thiết lập, mẹ nó, thí huynh giết phụ thân tuy nói không giết đi, vậy cũng trực tiếp đuổi xuống hoàng vị. Đây là đến có bao nhiêu hung tàn a. Vì vãn hồi hình tượng, chỉ cần bọn này lão thần khác tìm đường chết muốn tạo phản a. Kỳ thực công lao a không quan trọng, đương nhiên quá cao cũng không tốt lắm. giống Lý Tĩnh dạng này, dưỡng lão cũng rất tốt. Nhượng dược sư mang mang hài tử cũng rất tốt. Mục Nhi cái này tiểu hỗn trưởng, nếu là có thể học được dược sư binh pháp, tăng thêm hắn cương cân thiết cốt cùng thần lực cũng là một cái tài chỉ huy. Lý Thế Dân cũng là cười lẩm bẩm nói, đối với Lý Tĩnh mang hài tử chuyện này, hắn nhưng thật ra là vô cùng đồng ý. Chỉ bất quá hắn cũng không thể qua miễn cưỡng Lý Tĩnh nhất định phải mang hài tử. Hiện tại Lý Tĩnh chính mình chủ động, đó là tốt nhất á. Giờ phút này, Kiềm Linh Sơn bên trong, một đám các tiểu thí hài lại là lộ ra cực kỳ nhàm chán. Tại trong núi rừng đi dạo, động vật hoang dã đều không nhìn thấy một cái. Từng cái đều là vểnh lên miệng nhỏ trơ mắt nhìn Lý Tĩnh. Lý Tĩnh bá bá, vì cái gì nơi này cái gì cũng không có. Đúng nga, liền một con thỏ nhỏ đều không nhìn thấy. Người ta còn muốn đánh đại lão hổ đâu. Đúng vậy, đúng a. Người ta muốn đánh cái đại lão hổ tới chơi chơi. Lý Tĩnh nghe nói như thế lại là tức sạm mặt lại. Còn muốn đánh lão hổ đâu? Nằm mơ đâu? Bất quá hắn cũng là nhìn chung quanh, trong lòng cũng là có chỗ so đo dưới tay mình bách kỵ binh khí thế quá mức hùng hậu. Tiểu động vật nhóm tự nhiên là đã sớm cách xa xa, hoặc là liền trốn ở trong ổ không thể lại đi ra. Tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp. Lý Tĩnh hơi suy tư một phen, chính là nhàn nhạt hướng phía một bên binh lính phân phó nói. Tản ra một số, phân ra một tiểu đội người ra ngoài, đuổi chút động vật tiến đến, biến thành vòng vây. Vâng, kỷ luật nghiêm minh. Lý Tĩnh vừa dứt lời, đều không cần hắn phân phó người nào ra ngoài, người nào vây quanh, này quần binh sĩ liền đã toàn bộ giải tán, xa xa đem Lý Tĩnh mọi người cho bao vây lại, xem như bách kỵ binh. Săn bắn phương pháp tự nhiên cũng là biết rõ, lúc trước tác chiến thế nhưng là chật vật rất lợi hại. Có đôi khi căn bản là ăn không no a, đành phải lên núi săn bắn tay điểm món ăn dân dã nếm thử. Cho nên bọn họ đối với động vật tập tính đó là cực kỳ hiểu rõ a. Được rồi, chúng ta tại hướng trước mặt đi đi, liền có thể nhìn thấy những động vật này. Lý Tĩnh giờ phút này cũng là lộ ra vẻ tươi cười, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tốt a tốt a, hắc hắc, lập tức liền có thể đánh săn nữa nha. Thật tuyệt á. Các tiểu thí hài nghe nói như thế, tự nhiên là hết sức hưng phấn, mà Lý Mục lại là rút lui. Chính mình lúc đầu tới săn bắn là muốn kích thích một chút. Bây giờ bị người đoàn đoàn quay chung quanh, đó là thật nhàm chán. Hắn cũng nghe đến Lý Tĩnh lời nói, đuổi chút động vật tiến đến. Cái này đơn giản cũng là một điểm con thỏ thôi, là thật nhàm chán. Giờ phút này, Lý Mục cũng là lặng lẽ bộ ngực gần sát Lý Tĩnh bên người, nhỏ giọng nói, Lý Tĩnh bá bá, mình thương lượng chuyện gì thôi, phái mấy người đi theo ta, để cho ta chính mình đi chơi thôi. Vì cái gì? Lý Tĩnh nhướng mày, nhìn phía trước hưng phấn các tiểu thí hài một cái, cũng là thấp giọng dò hỏi. Lý Mục hắn mặc dù nói chưa từng gặp qua, nhưng là cũng biết, đó là cái đau đầu a. Chính mình nghe được những cái kia bát quái a sự tình các loại đều là cái này đau đầu làm ra. Hiện tại Lý Mục đột nhiên đưa yêu cầu, hắn cũng là có chút điểm hoảng đến a. Quá nhàm chán, phái mấy người cho ta. Ngươi cũng yên tâm, ta chính mình qua đi một vòng. Thế nào? Lý Mục bĩu môi, đi theo bọn này tiểu hài tử cái này mới là thật nhàm chán. Lý Tĩnh đến quan tâm đám người này an toàn, khẳng định là sẽ không để cho bọn họ tự do đi chơi muốn. Tự mình một người ra ngoài liên tục đó mới chơi vui đâu. Không chừng tìm một cơ hội còn có thể làm cái đại lão hổ đi ra. Nghe được Lý Mục, Lý Tĩnh cũng là lâm vào trong trầm tư. Đây nhất định là không thể đáp ứng đó a. Chỉ có đem bọn này tiểu tổ tông ném ở mí mắt của mình từ lòng đất, chính mình mới an tâm a. Nhưng là, nếu như quả quyết cự tuyệt, hắn cũng sợ Lý Mục náo đứng lên. Lý Mục danh tiếng tại đại thần trong vòng, gọi là một cái gia châu, ai cũng không dám tùy tiện mà đắc tội cái này tổ tông, bằng không sớm muộn muốn bị hắn hành hạ chết. Như vậy đi, thất hoàng tử, nếu như là còn lại tiểu hoàng tử tiểu công chúa nhóm đồng ý, cái này ra đi liền không ý kiến. Lý Tĩnh tự nhiên là nhìn ra bọn này tiểu hài tử đối với Lý Mục ỷ lại. Cái này ngậm miệng há miệng đều là thất ca thất ca. Nếu như tiểu tử thúi này muốn một mình đi chơi đùa nghịch, bọn này tiểu hài tử khẳng định sẽ không đồng ý. Có ngay, Lý Mục lại là hưng phấn gật đầu. Cái này vẫn không đơn giản sao? Giờ phút này, Lý Mục cũng là hướng phía trước mặt các tiểu thí hài cũng là lớn tiếng hô. Đều tới, ta nói ra suy nghĩ của mình. Thế nào thất ca? Đúng nga, thất ca làm sao rồi? Các tiểu thí hài vừa nghe đến Lý Mục, lập tức cũng là vây quanh áo. Các ngươi ở chỗ này bồi Lý Tĩnh bá bá săn bắn. Ta đi cấp ngươi bắt đại lão hổ. Chờ ta trở lại, liền để cho các ngươi cưỡi đại lão hổ. Ô ô ô, chúng ta cũng muốn qua. Đúng a, chúng ta cũng muốn qua. Mang ta lên nhóm thán thất ca. Bọn này các tiểu thí hài cũng là trơ mắt nhìn Lý Mục. Muốn cùng theo một lúc đi qua. Nhưng Lý Mục sắc mặt nghiêm một chút, nhẹ giọng quát, qua cái gì qua, đều không cho phép đi theo ta. Bằng không về sau đều không mang các ngươi chơi. Ô ô ô, ngô, vậy được rồi. Cái này thất ca ngươi đi đi. Chúng ta chờ cưỡi lão hổ đâu. Đúng a. Lý Tĩnh ở một bên nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Bọn này cực kỳ không nghe lời tiểu tổ tông tại Lý Mục thủ hạ. Vậy mà như thế nghe lời. Đây quả thật là nhìn mà than thở a. Nhưng là rất nhanh hắn lại là đắng chát đứng lên. Mẹ nó, hiện tại chính mình là muốn chuẩn bị thất hoàng tử chính mình đi chơi sao? Vạn một xảy ra chuyện gì? Vậy nhưng làm thế nào a cấp? Chính mình làm như thế nào cự tuyệt a? Xin giúp đỡ, online các loại, giúp ta một chút Lý Tĩnh đi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.